kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670, chương đói bụng khiến người ta điên cuồng. Làm sao lại một chút như vậy ăn? So với hôm qua còn thiếu. Người rốt cuộc là ý gì? Một tên binh lính vỗ mặt bàn, hướng về phía Tô Đại Nhiên phát sinh giống giận. Hắn tròn xoe hai mắt, đầy đáng sợ máu đỏ sợi đói bụng đã để hắn mất lý trí. Bây giờ là đặc thù thời kỳ, cần đặc thù đối đãi. Nếu là ngươi lại hướng ta kêu một câu, ta liền đem đầu của ngươi nhét vào cái mông của ngươi bên trong. Tô Đại Nhiên đánh đầu não túi, lộ ra đáng sợ nhãn thần. S-21 tất cả vật tư từ Tô Đại Nhiên trưởng khống. Hắn mỗi ngày nhiệm vụ đều là binh lính nhóm phân đủ để bảo trì sinh mạng thức ăn. Ăn no là không có khả năng, nhưng không đến mức chết đói. Kỳ thực, ở bây giờ tình trạng này, cho những binh lính này chia thức ăn, đều là vùng vẫy dẫy chết. Còn sót lại thức ăn, coi như ở cực hạn tinh tính dưới, nhất duy trì thêm hơn 3 tháng. Nhưng, Tô Đại Nhiên người cuối cùng tính chế trụ tham lam, nhưng bất mãn cùng oán hận dần dần nhiều hơn. Rất nhiều binh sĩ đã có loáng thoáng nổi điên bộ dáng. Ta bất kể, ngày hôm nay ta nếu như lấy không được đầy đủ thức ăn, tuyệt sẽ không rời đi. Binh sĩ đỏ mắt hô binh lính sau lưng cũng dồn dập phát sinh bất mãn tiếng. Gầm gừ 20, một đôi đầy máu đỏ sợi ánh mắt, nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên, phảng phất có thể đem Tô Đại Nhiên nuốt sống. Cút! Tô Đại Nhiên cũng không tính khí tốt, một tay lấy bên ngoài nhắc tới, trở tay liền ném ra ngoài. Hắn đột nhiên xuất thủ, phảng phất như mồi lửa, làm cho phía trước nhẫn nại binh sĩ lúc này đều bộc phát ra. Súng đạn mặc dù không có, thế nhưng tàu ngầm không thiếu côn thép, ghế, cờ lê, mắt thấy mùi thuốc súng gần bạo phát thời khắc, Nhã Cơ mang theo hai gã quan quân vội vã đi ra. Ba người các nàng là hiện nay S-21 tàu ngầm cấp bậc tối cao quan quân. Dù cho nằm ở như vậy hiểm cảnh, như trước sở hữu cực cao uy tín. Quan trên, hắn cho chúng ta phát ra thức ăn càng ngày càng ít hơn. Đúng vậy, quan trên, chứng kiến Nhã Cơ các nàng sau khi xuất hiện, rất nhiều binh sĩ bắt đầu tố khổ. Hận Tô Đại Nhiên hận nghiến răng. Tô Đại Nhiên toàn bộ làm như không nhìn thấy. Hắn coi chừng toàn bộ tàu ngầm hàng hóa thất, lấy một kẻ làm quan cả họ được nhờ khí tràng. Ai dám tự ý xông vào? Tô Đại Nhiên biết vạn rơi đầu của hắn. Mọi người im lặng một cái. Các ngươi hãy nghe ta nói. Ở Nhã Cơ dưới sự trấn an, nóng nảy binh sĩ có thể tỉnh táo một chút. Thế nhưng có một bộ phận binh sĩ lần đầu tiên xuất hiện oán khí cùng hoài nghi. Lâu như vậy, cũng không có bất kỳ cứu viện dấu hiệu. Hơn nữa, tàu ngầm bên trong thức ăn phân càng ngày càng ít. Từ sở hữu dấu hiệu để phán đoán, đều nhường bọn họ có loại dự cảm cực kỳ bất hảo. Đại gia lấy số đội, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi. Chờ cứu viện tới, ta mời mọi người ăn cơm. Nhã Cơ nói lần nữa, làm cho S-21 bạo loạn manh mối chậm rãi dập tắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhã Cơ tuy là rất nỗ lực trấn an binh sĩ, thế nhưng bạo động thon thả cuối cùng là xuất hiện. 7 thành trở lên binh sĩ, đáy mắt nổi lên táo bạo. Bọn họ bắt đầu không có chút lý do nào đánh đập tàu ngầm bên trong phương tiện. Có chút ý chí hỏng mất binh sĩ, phảng phất rơi vào ảo giác, nhảy quỷ dị vũ đạo. Bọn họ nói bọn họ nghe được rất nhịp điệu tuyệt vời, để cho bọn họ không tự chủ được phiên phiên khởi vũ. Bọn họ còn nói, bọn họ lúc ngủ, chứng kiến trên vách tường nằm úp sấp lấy cự đại bóng ma. Bọn họ điên rồi, khoa tay múa chân, một trận loạn nói, liền Nhã Cơ đều không thể ngăn chặn bọn họ. Còn lại khoảng 3/10 sĩ binh, tâm tình thay đổi thập phần tiêu cực, thân thể cũng xuất hiện khó chịu bệnh trạng, diện tích lớn chấm đỏ dường như ngư một dạng đầy toàn thân của bọn hắn. Chỉ có số rất ít binh sĩ, còn bảo lưu đầy đủ ý chí, nhưng là xuất hiện dao động, tàu ngầm bên trong từng bước xuất hiện tử vong, Đợt thứ nhất tử vong là những thứ kia ngay từ đầu liền bị thương người bị thương. Dựa theo Tô Đại Nhiên yêu cầu, những thứ này chết đi thi thể, toàn bộ thiêu hủy, không chừa một mống, ở như vậy kiềm nén. Tuyệt vọng dần dần lan tràn phong bế không gian. Nhất định chính là cương thi tế bào đất ấm, hỏa táng, có thể tránh cho loại tình huống này phát sinh, cũng có thể ngăn cản ôn dịch bạo phát. Một ngày này, 7-8 cái binh sĩ rốt cuộc không nhịn được. Bọn họ kéo côn thép, cờ lê, cùng với một ít tự chế vũ khí. Không nói câu nào, vọt thẳng hướng Tô Đại Nhiên. Bọn họ cần thức ăn. Mỗi ngày như vậy một chút xíu thức ăn không cách nào thỏa mãn bọn họ. Đói bụng đã để bọn họ hoàn toàn mất đi lý trí. Hai mắt máu đỏ sợi hầu như từ trong hốc mắt chui ra ngoài. Khóe miệng nước bọt đã hoàn toàn không bị khống chế. Bọn họ nổi điên công kích tới Tô Đại Nhiên. Giống giận, gầm thét, gào thét, dường như khoác ra người ác quỷ. Trên người bọn hắn, nhân khí đã rất ít. Bọn họ động thủ dưới. Một bộ phận binh sĩ cũng lảo đảo đứng lên. Chết lặng tham lam điên cuồng nhìn lấy Tô Đại Nhiên như cùng người hình zombie. Lảo đảo nghiêng ngã đã đi tới. Đây là các ngươi tự tìm. Tô Đại Nhiên trong mắt cũng tràn ra sát khí. Nếu không phải trấn trụ bọn họ, nếu để cho bọn họ mở khơi dòng, hết thảy đều sẽ phát sinh cải biến. Vị sát một tiếng, Tô Đại Nhiên lấy lực lượng khổng lồ, trực tiếp vặn gãy trong đó một tên lính cái cổ. Đã hạ sát thủ, bạo động triệt để bạo phát. Tô Đại Nhiên sát thủ chính là S-21 lần đầu tiên bạo động đầu nguồn. Nhưng đây là không cách nào tránh khỏi. Cho tới bây giờ, tình nguyện phát sinh bạo động, cũng không có thể thất thủ vật tư khoang thuyền. Tự tiện xông vào vật tư khoang thuyền, giết không tha. Tô Đại Nhiên ánh mắt cũng đỏ lên, đỏ giống như lúc nào cũng có thể sẽ rỉ máu. Hắn đã không lại khống chế thực lực của chính mình. Mới vừa xông về phía mình 7-8 tên lính đã toàn bộ bị chính mình kích sát nhưng tử vong đã không đè ép được lúc này bạo động. Càng nhiều hơn binh sĩ đỏ mắt, thở gấp hô hấp vọt tới. Tô Đại Nhiên một mình canh giữ ở vật tư cửa khoang. Hắn giết điên rồi, cũng tiến nhập trạng thái điên cuồng. Kinh khủng hung tàn khí tức làm cho S-21 tàu ngầm phảng phất thực sự trở thành địa ngục tàu ngầm. Mùi máu tanh nồng nặc đầy toàn bộ tàu ngầm. Nhã Cơ mang theo hai gã quan quân lúc chạy đến, bị trước mặt nhìn thấy mà giật mình khủng bố khiếp sợ. Mảng lớn máu tươi từ bạo động đầu nguồn lan tràn ra, thành đống thi thể ngã vào vật tư khoang thuyền phụ cận. Tô Đại Nhiên cả người dính đầy tiên huyết, dường như địa ngục bò ra ác ma. Hai mắt đỏ ngầu phát sinh đáng sợ gào thét. Lần lượt từng binh sĩ ở trong tay của hắn chết đi. Những binh lính này ở Tô Đại Nhiên nổi điên khí tràng dưới, xuất hiện e ngại, xuất hiện khủng hoảng. Phanh, một tiếng súng vang. Nhã Cơ nổ súng. Súng vang lên chung mọi người đều tạm thời bình tĩnh lại. Nhìn lấy máu chảy thành sông 073 tràng diện, bọn họ đều không biết mới vừa chuyện gì xảy ra. Các ngươi đều điên rồi sao? Đều cho ta riêng phần mình trở lại riêng mình vị trí. Nhã Cơ gầm thét, toàn thân không cầm được run sợ. Đây là nàng nằm mộng đều không muốn nhìn thấy một màn. Khôi phục một tia lý trí binh sĩ, kéo suy yếu bị ý khó chịu thân thể bắt đầu thối lui. Còn có một bộ phận binh sĩ như ác quỷ một dạng chống cự Tô Đại Nhiên. Thật lâu không chịu rời đi Tô Đại Nhiên. Cho bọn hắn một ít thức ăn nước uống a hát. Nhã Cơ sâu đậm nhìn lấy Tô Đại Nhiên nói rằng. Tô Đại Nhiên kiên định lắc đầu. Hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nhã Cơ. Thanh âm khàn khàn nói ra. Không được. Hôm nay thức ăn nước uống đã chia xong. Đây là mệnh lệnh. Nhã Cơ hô. Tô Đại Nhiên như trước lắc đầu. Đủ rồi. Đã đủ. Nhã Cơ phát điên giơ cánh tay lên. Dùng súng lục chỉ vào Tô Đại Nhiên. Chết binh sĩ quá nhiều. Đem thức ăn cho bọn hắn một điểm. Bọn họ sẽ rời đi. Tô Đại Nhiên, ta van ngươi. Nàng run rẩy, cầu xin nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Đã đủ, nơi đây phát sinh toàn bộ. Dung chuyển nàng kiên định ý chí. Liền nàng ngẫu nhiên đều sẽ nghe được cái kia thủ kỳ quái giai điệu. Nàng cảm giác mình sắp điên rồi. Nhưng lý trí nói cho nàng biết. Nàng nhất định phải kiên trì. Nàng nếu như điên rồi. S-21 tàu ngầm liền thực sự xong. Không được. Tô Đại Nhiên như trước kiên định lắc đầu. Chống cự Tô Đại Nhiên sĩ binh. Trong mắt hy vọng lúc này biến thành tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng dựng dụng ra cuồng loạn tham lam cùng nổi giận. Bọn họ gầm nhẹ. Phát sinh nhân loại không cách nào phát ra tiếng gầm nhỏ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.